mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 thần anh 7. Việt thân bị loại này ánh mắt nhìn, phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Nàng bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước, thần anh cũng che ở Việt thân trước mặt, nhe răng trợn mắt phát ra cảnh cáo, không cho phép nhúc nhích nàng. Thần anh không có nhiễm huyết khí, hơn nữa nó trong lúc vô tình lại bị Việt thân khai đạo giáo dục. Tẩy não, giáo huấn rất nhiều phi thường nhân lý niệm, tẩy đi không ít chấp niệm. So với phía trước, nó hiện tại cả người đều tràn ngập lực lượng. Đương nhiên càng rõ ràng trạng thái chính là cùng tiểu quỷ đối lập. Phía trước thần anh ở nhà cũng đều có thể cảm thấy đối phương cường đại. Nếu hai bên đối thượng, thần anh phần thắng không lớn. Hiện tại nói, nó một bàn tay có thể đánh 10 cái tiểu quỷ. Đi rồi, Việt thân nhẹ nhàng mà nắm thần anh bím tóc. Đừng đùa, hai cái tiểu hài tử chiến trường. Việt thân làm một cái thành thục đại nhân. Bàng quan lên nhị đội một không khỏi sẽ cảm thấy có chút khi dễ người khác. Tiểu thần anh, hừ một tiếng, chủ động dắt thượng Việt thân tay. Ở tiểu quỷ hâm mộ ánh mắt biến mất ở đường tát. Tiểu quỷ chờ hai người rời đi sau, chậm rãi vươn tay đi chạm đến chân trời kia một mặt ánh chiều tà. Sáng lạn, chói mắt lại làm nó cảm giác sợ hãi ánh chiều tà. Nó ức chế trụ bản năng đi đụng vào nó. Đầu ngón tay mới vừa vươn gật đầu một cái. Bao vây ở đầu ngón tay về điểm này khói đen nháy mắt biến mất. Than trì sắc lại hỗn loạn huyết hồng làn da lộ ra tới. Ánh mặt trời ấm áp với nó mà nói không thể nghi ngờ là tai nạn. Thâm nhập linh hồn đau đớn làm nó kêu thảm thiết một tiếng. Theo bản năng mà bắt tay cấp duỗi trở về. Phùng bị khói đen chữa trị tay. Tiểu quỷ chỉ cảm thấy trong lòng lại toan lại sáp. Nàng không khóc sao, nàng còn nắm nó đang cười. Nàng còn cho nó mua quần áo. Dựa vào cái gì nó liền có thể tự do mà hành tẩu dưới ánh nắng phía dưới. Dựa vào cái gì nó liền có yêu thích nó lại nguyện ý mang nó đi mua quần áo mụ mụ. Rõ ràng mỗi một lần nó tưởng một lần nữa trở lại mụ mụ trong bụng. Cảm thụ ấm áp khi, các nàng liền sẽ khóc lóc, kêu mắng. Nói nó là quái vật là quỷ quái. Rõ ràng phía trước nó đều là đãi ở các nàng trong bụng. Là người xấu đem các nàng mạnh mẽ tách ra. Mụ mụ nhóm khóc thút thít làm tiểu quỷ lâm vào táo bạo. Nằm ở mụ mụ trong bụng cảm thụ cửu biệt ấm áp lại làm nó cảm giác được thỏa mãn. Cuối cùng thật vất vả mụ mụ nhóm an tĩnh. Cái loại này yên tĩnh lại âm lãnh hoàn cảnh làm nó cảm thấy thực sợ hãi. Nó theo bản năng hướng chiếu cố chính mình Lý bác sĩ đầu hướng nghi hoặc ánh mắt. Dò hỏi mụ mụ nhóm vì cái gì không nói lời nào không phản ứng chính mình khi. Đối phương luôn là dùng. Khóc là bởi vì mụ mụ nhóm chỉ là nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Hỉ cực mà khóc vì cái gì không bồi ngươi chơi. Là bởi vì mụ mụ nhóm mệt mỏi. Muốn ngủ. Chờ thêm mấy ngày ta một lần nữa cho ngươi càng ấm áp mụ mụ nhóm ăn đi các nàng không thích. Ngươi sao? Sao có thể? Sợ hãi cũng là biểu hiện thích một loại phương thức. Theo thời gian trôi qua, chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc tiểu quỷ cũng tin này bộ lý do thoái thác. Thẳng đến hôm nay, nó thấy Việt thân cùng thần anh ở chung mới phát giác sự tình không thích hợp. Nó mụ mụ chẳng lẽ không yêu nó sao? Không. Tiểu quỷ có thể cảm giác được, đây mới là nó vẫn luôn truy đuổi ái. Lý bác sĩ ở phòng bế u ám trong phòng phát hiện rộng mở đại môn. Trong lòng cả kinh, tiểu quỷ không thể thấy quang. Hắn vì dưỡng này chỉ tiểu quỷ phí nhiều ít tâm lực. Nhưng đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Theo môn vừa ra tới liền thấy tiểu quỷ ngây ngốc mà phủng ngón tay đang ngẩn người. Tà dương ánh chiều ta còn chưa tan hết. Nó ly bóng ma bên cạnh rất gần, cơ hồ đều mau đi ra. Ngươi đang làm gì? Lý bác sĩ theo bản năng tưởng đem tiểu quỷ kéo vào tới. Nề hà tay chỉ cầm một phen khói đen. Ngươi làm sao vậy? Trên người của ngươi hắc, khí như thế nào biến phai nhạt? Hắn dựa theo cổ pháp chăn nuôi cung phụng tiểu quỷ. Làm này mỗi giết một người liền sẽ lây dính thượng huyết khí cùng oán khí. Dựa theo đạo lý tới nói loại này chết non thai nhi là dễ dàng nhất chịu huyết oán khí cảm nhiễm. Không nên nhanh như vậy liền tiêu tán a. Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Vì cái gì tiểu quỷ dùng huyết hồng con ngươi mê mang mà nhìn Lý bác sĩ? Vì cái gì mụ mụ nhóm sẽ khóc đâu? Ta không phải nói sao? Các nàng là thật là vui, hắn phát giác tiểu quỷ trạng thái có chút không thích hợp vội vàng dùng. Phía trước lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi, dù sao cổ pháp thượng nói tiểu quỷ cái gì cũng đều không hiểu. Tùy tiện lừa lừa là đến nơi, mụ mụ nhóm không vui, tiểu quỷ che lại chính mình ngực. Nó lẩm bẩm, vui vẻ bộ dáng không phải như vậy, vui vẻ có bất đồng biểu hiện hình thức. Ngươi còn quá nhỏ, không phải thực có thể lý giải, chờ ngươi lớn lên một chút liền đã hiểu. Lý bác sĩ đối nó vươn tay, tới. Hiện tại cùng ta trở về, Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi đâu. Vạn nhất phơi đến ngươi liền không hảo, ngươi không phải thích mụ mụ sao? Ngoan ngoãn về phòng đi, buổi tối ta liền mang mụ mụ lại đây tìm ngươi, tiểu quỷ lắc lắc đầu. Nó lần đầu tiên học xong tự hỏi, đối chính mình tồn tại sinh ra nghi hoặc, hôm nay mụ mụ sẽ thích ta sao? Đương nhiên, mỗi ngày mụ mụ đều sẽ thích ngươi, bảy tìm đây là lần đầu tiên chơi quỷ quái bình thường hình. Thức, nàng phía trước vận khí cực hào, thuận lợi mà đơn độc hoàn thành vài lần đồng loại hình mật thất bắt cóc đơn giản chạm kiểm soát. Trong lúc dùng bị đại thần mang nằm biện pháp cấp cảnh sát nhóm lưu lại tin tức. Không chậm trễ một chút thời gian liền thăng cấp, nàng lần này tiếp thu đến nhiệm vụ kêu, trong bóng đêm thuần khiết. Thông quan mục tiêu, trợ giúp tiểu quỷ rửa sạch toán niệm, đưa này tiến luân hồi. Tiểu quỷ không phải là nàng lý giải cái loại này tiểu quỷ đi. Cái loại này máu chảy đầm đìa lại ghê tởm khủng bố đồ vật. Bảy tim cảm giác sau lưng có điểm lạnh, nàng đang định từ bỏ rời khỏi cái này trạm kiểm soát liền thấy trạm kiểm soát phía dưới có đồng bạn. Hình thức, bên trong cuối cùng một cái tên là Việt Thân. Việt Thân. Kia không phải khủng bố phát sóng trực tiếp nàng gặp được đại thần sao? Kia một quan nàng là hoàn toàn bị mang nằm a. Căn cứ nằm cầu tối cao tư tưởng, có thể nằm tắc nằm, nằm liền xong việc, nàng chính là lại sợ quỷ cũng không tính toán rời khỏi này một quan. Nàng phải hào hào đi theo Việt Thân bước chân thắng được trò chơi thăng cấp. Mới vừa xác định đại thể phương châm, di động của nàng liền vang lên. Lý bác sĩ, đây là ai a? Suy tư 2 giây, tìm được rồi ký ức cho nàng phá thai hắc y. Bảy tìm tại đây mộng bức, nàng độc thân từ trong bụng mẹ 20 năm, liền cái bạn trai đều mặc đến. Hiện tại chơi một cái trò chơi còn có thể cảm thụ bị bắt mang thai. Kia nàng là sinh đâu vẫn là đánh đâu. Đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào màn hình, nàng nhận được điện thoại. Thất tiểu thư, người đến nơi nào? Bảy tim ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ly nàng phân biệt không nhiều lắm 10 bước khoảng cách chính là kia ra phòng khám Anita. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Lý bác sĩ ở bên trong chờ không kịp, trực tiếp đẩy cửa ra tới, vừa vặn thấy bảy tim Ani đều chuẩn bị tốt, vào đi từ từ. Kỳ thật ta hôm nay còn không có chuẩn bị tốt, nếu không chúng ta khác ước thời gian đi. Lý bác sĩ nhướng mày, lên tiếng. Ở bảy tìm xoay người rời đi khi từ phía sau dùng khăn che lại nàng miệng. Hôm nào, không có hôm nào, liền hôm nay đi, lâm vào hôn mê trước. Bảy tìm tinh tường nghe thấy đối phương nói. Tiểu quỷ hôm nay tâm tình không tốt, như thế nào có thể làm ngươi này đốn bữa tiệc lớn trốn thoát. Tiểu quỷ, kia không phải nàng nhiệm vụ mục tiêu sao? Đặt ở dĩ vãng. Liên tính là bảy tìm nói hôm nào tới hắn cũng sẽ không áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Bất quá hôm nay là ngoại lệ, tiểu quỷ không biết làm sao vậy, từ buổi chiều bắt đầu trên người khói đen liền ít đi rất nhiều. Bên trong da thịt đều có thể thấy, còn như vậy đi xuống hắn sợ này chỉ tiểu quỷ liền dưỡng phế đi. Bảy tìm chính là hắn cấp tiểu quỷ chuẩn bị bữa tiệc lớn. Nàng là một cái lão hộ khách. Là người quen, ở chỗ này đọa 3-4 thứ thai, với tiểu quỷ mà nói coi như là nhất bổng, mụ mụ. Đem người đặt ở giải phẫu trên đài, chờ tới rồi đêm khuya, âm khí mạnh nhất kia một khắc, hắn dùng bạo lực đánh thức đối phương, ở tử vong đồng thời, kinh hoàng, sợ hãi chờ mặt trái cảm xúc cũng có thể cấp tiểu quỷ gia tăng oán khí cùng huyết khí. Cho nên mỗi lần hắn đều sẽ làm mụ mụ nhóm chính mắt thấy chính mình tử vong. Lý bác sĩ làm ngồi xổm góc tường không nói lời nào, tiểu quỷ lại đây thấy mụ mụ. Tiểu quỷ biểu hiện mà hứng thú thiếu thiếu. Người rốt cuộc làm sao vậy? Tới a, người yêu nhất mụ mụ ở chỗ này. Mau nằm tiến nàng trong bụng. Người không phải thích nhất nơi đó sao? Ngoặc kép, bảy tìm nghe tiếng quay đầu nhìn một qua đi. Góc tường biên đó là một đoàn thanh hắc lại mơ hồ quấn quanh xương đen. Quái vật, chẳng lẽ đây là nàng nhiệm vụ mục tiêu tiểu quỷ? Dựa, cái này hắc điếm không phải làm phá thai sao? Từ từ, tên cặn bã này muốn làm gì? Cái gì gọi là đi chính mình trong bụng? Này một quan kế hoạch tổ như vậy trọng khẩu sao? Sinh tiểu quỷ như cũ là không dao động. Phảng phất tự bế, một lát sau, nó chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy bảy tim không có giống phía trước mụ mụ nhóm giống nhau lộ ra hoảng sợ biểu tình. Trong lòng dễ chịu một chút, nó nghiêng đầu dùng nghẹn ngào tiếng nói dò hỏi. Ngươi sẽ mang ta lên phố cho ta mua quần áo mới sao? Bảy tim, ân, gì đồ vật, ngươi xem, mụ mụ có tân hài tử. Nàng đem ngươi vị trí cấp đoạt đi rồi. Nguyên bản thuộc về ngươi đồ vật, ngươi quần áo mới, ngươi ái. Người mụ mụ, đều bị nó cấp đoạt đi rồi, Lý bác sĩ nhân cơ hội châm ngòi. Chỉ cần nó không còn nữa, này hết thảy liền đều là của ngươi, bảy tìm, ngoặc kép chấm hỏi, huynh đệ, ngươi là làm tẩy não bán hàng đa cấp sao? Người này lừa dối thủ đoạn sợ là nhất hạ tầng đi. Bảy tìm nghỉ hè kỳ tìm cái đẩy mạnh tiêu thụ công tác. Rèn luyện tài ăn nói. Có thể đem tất cả đồ vật đều nói thành một đóa hoa. Thực rõ ràng, cái này Lý bác sĩ ở dùng các loại thủ đoạn lừa gạt này chỉ tiểu quỷ. Này tiểu quỷ nhìn dọa người, cảm giác tựa hồ cũng không có gì uy hiếp. Trong lòng cân nhắc một lát, nàng có một cái gan lớn kế hoạch, quay đầu lại đối tiểu quỷ nói. Giúp ta, ngươi muốn nhiều ít quần áo ta đều cho ngươi mua. Hắn chính là cố ý lừa gạt ngươi. Ngươi xem ngươi giúp hắn làm lâu như vậy sự, đãi ngộ còn không bằng nhà ta cắt hoa hoa, nó tốt xấu còn có mấy chục kiện quần áo xuyên, mỗi tháng còn có thể làm mỹ dung spa, còn có chuyên gia cho nó hộ lý lông tóc ngươi xem ngươi. Cái này địa phương lại phá lại cũ còn khó nghe, hắn liền cái một kiện quần áo đều không có, ngươi theo ta đi, món đồ chơi, quần áo. Tiểu cặp sách, chuyện tranh bồn, người nghĩ muốn cái gì đều có thể, tiểu quỷ mắt sáng rực lên. Ngươi, nguyện ý dẫn ta đi sao? Lý bác sĩ ngăn cản nói còn ở bên miệng không kịp nói. Bảy tìm lập tức gật đầu. Đương nhiên nguyện ý a, ta chính là ngươi, mụ mụ nha. Ta không mang theo ngươi đi ai mang ngươi đi? Lý bác sĩ, ngoặc kép chấm hỏi. Việt thân mang theo tiểu thần anh ở chợ đêm thượng đi dạo thật lâu. Không chỉ có mua quần áo còn mua rất nhiều chợ đêm đặc có giá cao món đồ chơi. Kỳ thật tiểu thần anh không kêu Việt thân cho nó mua. Bất quá không trải qua một cái tiểu quầy hàng khi sẽ có hai ba cái cùng nó cùng tuổi hài tử quấn lấy. Khóc lóc, nháo làm gia trưởng cho bọn hắn mua. Tiểu thần anh dùng hâm mộ ánh mắt hướng nơi đó vừa thấy. Việt thân liền yên lặng mà cho nó đào tiền, tính, bất quá chính là một cái tiểu món đồ chơi mà thôi. Không nhiều quý, mua, 20 đồng tiền một cái, tiện nghi, mua, đêm nay giá đặc biệt món đồ chơi, một cái 50, hai cái 80, thừa 30, có lời, mua, chờ hai người bao lớn bao nhỏ cầm đồ vật về nhà khi. Bọn họ phát hiện cửa đứng một cái tiểu cô nương. Nàng bên người có một đoàn quen thuộc mà hắc ảnh ở phiêu động. Tiểu cô nương một bên lau nước mắt một bên đối Việt thân khóc hô. Ba ba, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ta nhớ ngươi muốn chết. Việt thân, ngoặc kép chấm hỏi, thần anh, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Bảy tìm, liếm cậu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Ba, ngươi xem ta đem địch quân chiến lực mang lại đây là. Tiểu quỷ ngượng ngùng trạng. Việt thân, thần anh, hết chương.